Diễm Tu, chương 180. Dạ nữ câu oán, góc truyện audio.com. Công tâm cơn giận phóng lên cao, truy tâm chi đau xuyên. Mặc thể mà qua, Kiều Tam đột nhiên cảm giác trong óc lạnh lẽo, cúi đầu vừa nhìn, đúng dịp thấy quỷ cơ cánh tay trưởng đánh vào mình trên ngực thì ra. Vốn, cái này quỷ cơ nhưng thật ra là câu oán, thật là đáng sợ nữ yêu. Câu oán một cước đem Kiều Tam đạp bay, thiên tâm vô hình bí quyết bày ra thần kỳ là lúc nàng không quên châm chọc Kiều Ba đạo. Lớn mật huynh, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bất quá ma, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi đưa vào mà vá, xem thập dương thể đến tột cùng có bao nhiêu sao thần kỳ, có thể hay không từ địa hỏa giữa đào sinh. Lạc lạc, nhào về thông một tiếng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh cho vỡ tan không chịu nổi, Kiều Tam hết lần này tới lần khác còn có một khẩu khí cũng không có thể chiến đấu, câu oán hung ác giảo hoạt làm cho hắn lại có nhận thức mới. www.qbeta viết hoa 5.com sau một lát thư linh, hồ mẹ kê nữ, còn có ngọc phiến cũng tốt tựa như sao rơi, đập đến đại địa bụi mù tràn ngập nhuộm rỗi rãnh đang lúc một mảnh tàn hồng. Lạc lạc, quá tốt rồi, ngày này rốt cục chờ đến. Cầu oán thiên biến vạn hóa thân ảnh ở bán khoảng không toàn dạo qua một vòng, khuôn mặt khẽ nhếch ngạo thế thương khung, hai tay vi phân cưỡng chế đại địa, đại thắng nữ yêu muôn vàn sợi tóc lên không dựng lên, trên cao nhìn xuống quét mắt mấy cái than ngã xuống đất đối thủ, khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực bản tọa tùy thời đều có thể giải quyết các ngươi đám này ngu xuẩn, biết vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọn ở hôm nay sao? Tàn phá đảo đơn độc sóng gió rít gào tử thương khắp nơi trên đất không gian huyết vụ thật lâu không tiêu tan, cầu oán ngón tay rạch một cái, đem một chuỗi xuyến giọt máu dắt đến trước mắt mình, sau đó một phất ống tay áo, đầy trời huyết vụ dĩ nhiên hình như có linh tính bay vào mà vá trong. A, ngươi muốn tỉnh lại nguyên thủy thiên yêu. Ngọc phiến công chúa kinh khủng này ra, đồng thời vô ý thức chiến run một cái, nàng tuy rằng cũng không phải người lương thiện, nhưng còn chưa bao giờ có điên cuồng như vậy ý niệm trong đầu, nguyên thủy thiên yêu mặc dù là yêu chi thủy tổ, nhưng trong truyền thuyết lại là tử vong đại danh từ thiên yêu nhưng bất kể có phải hay không là đồng loại thôn phệ sinh linh chính là của hắn bản tính. Cầu oán quanh người duy mỹ quang hoa coi như bão tố vậy kịch liệt cuốn lên, điên cuồng làm cho xinh đẹp như hoa nàng nhìn qua không gì sánh được dữ tợn, một bên chậm rãi hướng mọi người tới gần, một bên tàn nhẫn đạo. Thập dương châu hơn nữa mấy cái kim yêu huyết nhục mới có thể tỉnh lại thiên yêu thủy tổ, lạc lạc. Bản tọa rốt cục có thể thành tựu không thế chi sự nghiệp to lớn. Ách, thống khổ kêu rên trong, Kiều Tam, Thư Linh, Ngọc Phiến, Hồ sau đó, Thiên Hồ, Quỷ Cơ, Nữ Mị, ngay cả Huyền Phong trong đỉnh Quỷ Vương, sinh tử không biết Quỷ Vương đều bị hút vào giữa không trung, cầu oán 10 ngón giống như thập nhánh lấy mạng xích sắt quang mang bay lượn, dắt mọi người từng bước một đi mà vá rơi đi. Kiều Tam liều mạng dãy giụa, nhưng khó có thể chạy trốn, tan rã ánh mắt thoáng nhìn, thấy Thư Linh cũng cùng hắn khí thức yếu ớt, lưu manh khó có được một lần chân chính sợ hãi. Con mẹ nó, rơi vào địa hỏa trong, lại tỉnh lại thiên yêu, hắn nhưng không tin mình có thể lần thứ hai hóa hiểm vi di. Ầm vang, bầu trời truyền đến trận trận sấm rền có tiếng quỷ dị mây đen chân chân chính chính hướng đại địa đè xuống, thấu xương âm phong đem còn chưa chết. Góc truyện audio.com, đi yêu đem môn tàn nhẫn mà suy trở về nguyên hình. Lũ yêu ánh mắt sợ hãi đồng thời lộ ra giống nhau ý niệm thiên địa muốn sụp đổ sao? Địa giới ngày diệt vong có hay không đã tới? Xong rồi, chết chắc rồi. Sấm chớp rền vang trong tỷ như ác ma vậy mỹ lệ nữ yêu rốt cục đứng ở mà vá ven. Đập, tiên huyết một sái âm trầm u ám mà vá bỗng nhiên một cái, đến từ hỗn độn lửa ma khoan thai tới chậm nướng Kiều Tam đằng trong mắt người một mảnh huyết hồng. Quốc sư, lão quỷ đối với ngươi thế nhưng một mảnh trung tâm thiên địa chứng giám. Quỷ vương quỷ ảnh cũng trốn không thoát trói buộc vội vàng dụng hết toàn lực gấp giọng nhắc nhở nhất thời lỡ tay câu oán. Lạc lạc, tiếng cười giống chuông bạc vậy dễ nghe câu oán dịu dàng tiêu ý so với lệ quỷ còn làm cho mọi người sợ quỷ vương, khổ cực ngươi rồi, ngươi đã như vậy trung tâm, liền làm gốc tọa khổ cực một lần, tiếp nữa tỉnh lại thiên yêu thủy tổ đi. Không quỷ vương thê lương thanh âm còn trên không trung quanh quần, cầu oán đã xem hắn giơ lên thật cao chồng chất bỏ xuống, vừa rơi xuống đất vá trong, quỷ vương quanh người dãy dụa quỷ vân lập tức biến thành khói nhẹ, hỏa diễm một quyển, một đời gian quỷ lúc đó hồn về hư vô. Lớn mật huynh, có được hay không chơi nha? Lạc lạc, cầu oán đặc biệt chiếu cố Lưu Manh Tam, ngón tay nhất câu, quang tác kéo Lưu Manh đi tới trước mặt nàng, nhìn dưới chân biển lửa sôi trào, cầu oán trong mắt ý mừng không gì sánh được rõ ràng, vừa như là lão hữu, vừa giống như tình nhân vậy ôm lấy nam nhân cánh tay, chỉ vào mà vá đạo. Nhìn nha, hỏa diễm tăng lên, lạc lạc. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com Kiều Tam cảm nhận được chân chính nguy cơ tử vong, đáng tiếc ở câu oán thủ hạ trọng thương hắn lại không có nửa điểm sức đánh trả, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình bị được quang đái dơ lên thật cao, sau đó. chúng nữ không khỏi phát ra kinh hô, hồ mẹ kê nữ cùng quỷ cơ, nữ mị cố nhiên làm cho rất là thê lương, nhưng nhất tê tâm liệt phế cũng luôn luôn bình tĩnh vô sóng Thư Linh. Nha, đồng dạng không thể động đậy Thư Linh ngọc thể điên cuồng vặn vẹo, đau thương giống tiếng than Đỗ Quyên, cừu hận coi như bài sơn đào hải, phát ra từ linh hồn tiếng hô làm cho cầu oán cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thư Linh thương cùng hận tuy rằng cũng đủ thảm liệt nhưng không sửa đổi được cầu oán tâm ý, vô cùng tàn nhẫn độc nhất nữ yêu xem thường cười, trái lại đem kiều tam cử được càng cao, để rơi quá nặng. Lộp bộp, chúng nữ đôi mắt đã mất đi tiêu điểm, tiếng lòng gãy dư âm ở các nàng trong tai quanh quần. Buông ra kiều công tử, ở nơi này trời rung đất chuyển sát na, một cái bị người quên lãng bóng dáng thăng lên thiên không, dạ nữ sống lại, dạ nữ nói chuyện, dạ nữ thần kỳ bay đến cầu oán trước mặt bất khả tư nghị làm cho cầu oán sắc mặt đại biến. A, ngươi tỉnh rồi. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể tỉnh lại. Không tới 1000 năm, ngươi thế nào liền tỉnh lại rồi. Cực phẩm xấu nữ không nhanh không chậm phiêu hướng về phía cầu oán, pháp lực vô biên mỹ nhân tuyệt thế lại liên tiếp lui về phía sau, kiều tam cùng tất cả mọi người tại chỗ đều hù dọa ở, đều làm cho này không thể tưởng tượng nổi một màn quên mất sinh tử, biến thành tượng đất. Buông ra kiều công tử. Dạ nữ bình tĩnh ngôn ngữ nghe vào là như vậy mảnh mai vô lực lời còn chưa dứt nàng bỗng nhiên giang hai cánh tay chậm rãi thật là không gì sánh. Góc truyện audio.com, được chậm rãi hướng cầu oán ôm đi, cách chương.